Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, chương 155, hỗn loạn Lưu Ba Sơn 4. Hừ, các ngươi bọn này tà ác ngã xuống tà ma, dám giữa ban ngày cùng ta Thanh Vân Môn chúng là địch, thật sự là không biết sống chết. Gặp Thủy Nguyệt đại mỹ nhân nhận nhục mà, Trương Tiểu Phàm lập tức đứng ra, ngăn tại Thủy Nguyệt trước mặt, đối Kim Bình Nhi, Bình, Tam Diệu ba nhân nộ hát liên tục, sau đó lại quay người đối Thủy Nguyệt nói, nước Nguyệt sư thúc, đối phó những này tôm tép nhỏ bé, Hà lão ngài lão nhân ra xuất thủ, liền từ sư điệt thay người xuất thủ hung hăng giáo huấn mấy cái này không biết trời cao đất rộng. Người tính toán. Trương Tiểu Phàm phe này biểu hiện, xem ở hai phe chi trong mắt người, phản ứng tất nhiên là khác biệt. Tam Diệu sư đồ ba người, đều đối Trương Tiểu Phàm đầu quân lấy vẻ tán thưởng, mà Thủy Nguyệt thì là liễu mi nhăn lại, lạnh giọng nói, ta Tiểu Trúc Phong sự tình, không cần ngươi Đại Trúc Phong người nhúng tay, ngươi vẫn là đuổi mau đào mạc đi thôi, nếu không, một khi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi cái tên mập mạp kia sư phụ, cùng đợi ngươi cái này bây giờ Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài đệ tử tận mắt có thừa đạo huyền. Trưởng môn, còn không cùng ta nháo lật trời. Thủy Nguyệt ngữ khí dần dần nghiêm nghị lại, nghe được Trương Tiểu Phàm đầu co rụt lại. Không nghĩ ra nàng vì sao đợi chính mình như thế. Chẳng lẽ, lục nữ thần trước mấy ngày đến Lưu Ba Sơn lúc, đem chính mình cùng hắn sự tình, cùng cái này đãi nàng như nữ nhi ruột thịt một dạng sư phụ nói. Hỏng bét, nếu thật là như thế, vậy coi như hỏng bét á. Thanh Vân Môn thất mạch, cùng thuộc một môn, như thể chân tay, sư điệt gặp sư thúc gặp nạn, sao có thể thấy chết không cứu. Nếu như sư điệt như vậy đào thoát, sau khi trở về, chỉ sợ gia sư cùng trưởng môn đều muốn rút kiếm đem sư điệt cho xử quyết. Lại nói, sư điệt tuy nhiên không dám hứa chắc đem mắt ba người trước lưu tại nơi này. Nhưng là, chưa chắc không có lực đánh một trận. Mời nước Nguyệt sư thúc thành toàn. Cứ việc trong lòng có chút lo nghĩ lo lắng. Nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn là dẫn theo phệ hồn tiên kiếm. Kiên trì, đi ra phía trước. Ngữ khí âm vang, chém đinh chặt sát, đại nghĩa lăng nhiên đường hầm. Hừ, nếu như, ngươi có thể có phần tâm tư này, đối ta này kỳ nhi đỡ một ít, vậy ta còn thật sự là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, ngươi tiểu tử này, mặt ngoài nhìn lấy trung hậu thành thật, kỳ thực một bụng tâm địa gian dảo, lại hội lừa gạt người khác. Trương Tiểu Phàm vận khí gần đây là tương đương địa kém, vừa mới vẫn lo lắng không thôi sự tình, hiện tại lập tức liền biến thành sự thật. Xem ra, lục nữ thần lúc ấy tức giận thút thít, sau khi trở về thật đem chuyện nào nói cho nàng, mà nàng tự nhiên là tức giận phẫn hận, cảm thấy khó chịu, nước Nguyệt sư thúc, những chuyện này, nhất thời bán hội khó mà nói rõ. Sư điệt, Trương Tiểu Phàm lúng ta lúng túng nói, bất quá không chờ hắn nói xong, liền gặp Thủy Nguyệt tay cầm tiên kiếm màu ngọc, chân đạp hư không, toàn thân hào quang tỏa sáng, lập tức đằng không mà lên, vượt qua Trương Tiểu Phàm, nhào về phía Kim Bình Nhi, Bình, Tam Diệu thiếu phụ ba người, hư, người liền đứng yên đừng nhúc nhích. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chính thức Thanh Vân Môn tuyệt kỹ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đừng tưởng rằng ngươi kia là cái gì Trảm Long kiếm quyết thật có thể tại thất mạch hội vũ phía trên. Đánh bại kỳ nhi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kỳ nhi thua với ngươi là nàng thụ thương rất nặng, thể lực trông đỡ hết nổi duyên cớ. Thủy Nguyệt một bên khua tay thanh quang đại phóng màu ngọc tiên kiếm cùng Kim Bình Nhi. Bình, Tam Diệu thiếu phụ kịch liệt địa chiến đấu cùng một chỗ. Một bên quay đầu nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, không ngừng mà hừ lạnh nói. Thủy Nguyệt như thế nóng tính như thế. Trương Tiểu Phàm người đàng hoàng này còn có thể nói cái gì đó, đành phải ngượng ngùng ngốc tại chỗ, nhìn chăm chú lên biến hóa trong sân. Đánh lấy vạn nhất Thủy Nguyệt gặp được nguy hiểm, hắn liền lập tức xuất thủ tương trợ chủ ý. Chỉ gặp giữa không trung, Tam Diệu thiếu phụ hai tay cầm hai đầu kim ti tầm roi, tại nắng sớm chiếu xả phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt, cùng Thủy Nguyệt màu ngọc tiên kiếm không ngừng chạm vào nhau, cọ sát ra vô số lưu ly ánh sáng quái tia lửa. Kim Bình Nhi sử dụng thì là nàng thành danh binh khí Tử Mang Nhận, tản mát ra vầng sáng màu tím, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bình Nhi sử dụng là một thanh sắc trường kiếm, phía trên đánh dấu khắc lấy phi thiên hai chữ, xem ra cũng là phi thiên tiên kiếm. Thủy Nguyệt, chậc chậc, không nghĩ tới, 100 năm, ngươi tu vi trình độ cao vút, càng tiến một bước, hơn xa lúc trước, chỉ sợ ngươi bây giờ tu vi nhanh muốn đạt tới thanh vân môn trong truyền thuyết thái cực huyền. Thanh đạo cảnh giới tối cao thái thanh cảnh giới a. Chỉ sợ các ngươi hiện tại trưởng môn đạo huyền chân nhân tu vi cũng không có ngươi cao a. Lương tài như thế đẹp chất, khuất tại thanh vân môn là một cái gì thủ tòa. Thật sự là phung phí của trời, phô trương lãng phí a. Không bằng ngươi đến chúng ta hợp hoan nhóm đi, ta cho ngươi một cái phó trưởng môn ngồi một chút, cũng thắng ngươi tại thanh vân môn là một cái gì quyền lực cũng không có thủ tòa a. Tam Diệu thiếu phụ một bên khua tay kim ti tầm roi cùng Thủy Nguyệt màu ngọc tiên kiếm lui tới, một bên chậc chậc tán thưởng, cũng hướng Thủy Nguyệt duỗi ra cành ô liu, hy vọng nàng có thể cùng mình nhập bọn, chung đồ hợp hoan đại nghiệp, bị tiêu diệt chính đạo. Hừ, các ngươi những này yêu tà dâm tặc hàng ngũ, ta Thủy Nguyệt nhìn lên một cái liền buồn nôn làm nôn, hận không thể một kiếm dẹp yên các ngươi hợp hoan nhóm, đem các ngươi những này tà ác không biết liêm sỉ nữ tử toàn bộ một kiếm địa sát. Thủy Nguyệt một kiếm bước lui muốn lấn người phụ cận tương trợ Tam Diệu thiếu phụ Kim Bình Nhi. Bình Nhi hai người lạnh hừ một tiếng, quả quyết cự tuyệt Tam Diệu thiếu phụ không an phận yêu cầu. Hừ, Thủy Nguyệt, người khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ bằng ngươi như thế điểm tu vi, muốn làm gì ta, đó là tuyệt đối không thể. Mà lại ta còn có mấy cái đại sát thủ giản không có xuất ra. Một khi xuất ra, chỉ sợ ngươi liền phải lập tức ngã xuống, lại khó đứng lên. Tam Diệu đồng dạng hừ lạnh một dạng, thả ra bản thân uy hiếp cùng tối hậu thư. Rất tốt, Tam Diệu, hôm nay, hai chúng ta, ngay tại trên hoang đảo này, một quyết sinh tử đi. Đừng tưởng rằng là các ngươi sư đồ ba người đem ta bước đến nơi đây, là ta sớm liền phát hiện các ngươi, đem các ngươi dẫn tới, đem các ngươi làm tới nơi này, cũng tốt ta yên tâm làm việc, như vậy đem các ngươi hợp hoan nhóm diệt môn ở chỗ này, tỉnh được các ngươi những này tà ác vô sỉ lãng nữ, lại đi tai họa người khác, bại hoại thiên hạ nữ tử danh dự. Thủy Nguyệt khẽ kêu ở giữa, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Trên thân kiếm huyền thanh sắc quang mang đại thịnh, hình như có che khuất bầu trời chi uy, lật úp tứ hải chi lực, cuồn cuộn ngập trời khí thế, lập tức như sóng biển cuồn cuộn, thiên cầu nuốt mặt trời, trong nháy mắt, liền đem vùng thế giới này, cho hoàn toàn cấm chế xuống tới. Thủy Nguyệt giờ khắc này, bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực, thật là không như bình thường. Thủy Nguyệt lần này hiện ra thực lực, chỉ sợ, đã đạt tới thượng thanh tầng thứ 6 trở lên. Bất quá, ta có thể cảm ứng được, nàng pháp lực còn không có tinh thuần đến vô trần cát bụi. Có như thực chất cấp độ, khoảng cách trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới, tựa hồ vẫn có không nhỏ một khoảng cách, nhưng cũng chênh lệch không phải rất xa. Trương Tiểu Phàm phất tay vận chuyển toàn thân pháp lực, chống cự một trận này trận uy áp. trong lòng kinh hãi liên tục. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được thủy nguyệt cường đại, thượng thanh tầng thứ 6, vượt xa trước mắt hắn thượng thanh tầng thứ 3, thượng thanh cảnh giới tầng 10, một tầng trèo lên một lần thiên, một tầng thực lực sai biệt, liền có khác nhau một trời một vực. Bất quá, Trương Tiểu Phàm tên biến thái này là một ngoại lệ, bây giờ hắn bằng vào từ trong thiên thư lĩnh ngộ đại đạo tiêu giao kiếm, tự vệ có thừa, đồng thời cũng tự tin có nắm chắc cùng thủy nguyệt đánh hòa nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.